mà đại đế thần, ma, nhưng âm nha ở thập giới vẫn có thiên đế tiên vương ủng hộ. Một khi âm nha xảy ra chuyện, tuyệt đối sẽ có thiên đế tiên vương đến cứu viện. Thiên tam tộc đại đế cử hành một hồi săn giết sẽ làm thiên đế tiên vương này nhanh chóng tiếp viện. Nhưng cho tới bây giờ, vấn đề hiện tại là không có thiên đế tiên vương gấp rút tiếp viện. Kết quả này làm thế đế lo lắng, không có bất kỳ một thiên đế tiên vương nào tiếp viện. Chuyện này làm cho thế đế cảm thấy có vấn đề, chuyện này làm cho thế đế nhớ tới Lý Thất Dạ nói qua. Thế đế bọn họ chỉ là con cờ mà thôi. Mặc dù nói khi Minh Nhân Tiên Đế phát động cuộc chiến trung cực năm đó, về sau cũng có Khải Chân Tiên Đế phát động cuộc chiến trung cực lần thứ 6. Hoặc là âm nha đã đặt quân cờ xuống mà bọn họ không biết. Cách chương.